Chương 396, ganh đua so sánh. 3. Giống như lưu ly chén rượu từ trong nhẫn chứa đồ bắn ra đến, rơi vào Vân Tịch trong ngực, phá lệ tinh xảo. Đáng nhắc tới là, trên chén rượu điêu khắc rất nhiều hoa văn, trong suốt sáng long lanh, cùng nói là chén rượu, chẳng nói là kiện tác phẩm nghệ thuật. Thế nào, sư phụ, đây là ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị. Tần Giác, đây chính là ngươi nói lễ vật một ly rượu hì hì. Sư phụ nhưng không nên coi thường cái này một ly rượu a, dường như xem thấu Tần Giác nội tâm ý nghĩ, Vân Tịch lấy ra một bình linh cửu, đổ vào trong chén rượu. Quỷ dị là, không quản Vân Tịch đổ vào bao nhiêu, chén rượu từ đầu đến cuối không có tràn ra tới dấu hiệu, thậm chí tới cuối cùng, trong bầu rượu linh cửu đã ngược lại ánh sáng, chén rượu còn chưa đầy. Cái này một ly rượu là dùng phù văn luyện chế, có thể duy nhất một lần chứa đựng ba ấm linh cửu. Vân Tịch cười tủm tỉm nói. Tần Giác, mặc dù có thể chứa ba ấm linh tiểu sát thực rất thú vị, nhưng đây không phải cởi quần đánh giám, vẽ vời cho thêm chuyện ra sao. Gặp Tần Giác mặt không biểu tình, Vân Tịch hơi có vẻ vẻ vải, sư phụ không vui sao? Ách không phải. Vì không đả kích Vân Tịch, Tần Giác đành phải miễn cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười, tiếp qua chén rượu nói, ta cực kỳ ưa thích. Nghe vậy, Vân Tịch hai mắt hơi sáng, mãnh liệt ôm lấy Tần Giác, cao hứng nói. Ta liền biết chủ nhân nhất định sẽ thích nhận lấy chén rượu về sau. Tần Giác từ Vân Tịch miệng bên trong biết được, nàng trong khoảng thời gian này cùng Husky du lịch hơn phân nửa cái nam cảnh, lấy Vân Tịch trí tôn cảnh cấp bậc tu vi, lại có đồng thuật gia trì, cho dù là chuyển kỳ cảnh cường giả vậy có thể chống đỡ, phóng nhãn nam cảnh, cơ hồ không ai có thế thanh nàng thế nào. Không quá thời hạn ở giữa như cũ có không sợ chết nhảy ra, kết quả tự nhiên là bị Vân Tịch tiện tay diệt sát. Về phần cái kia một ly rượu, thì là nàng từ trong cửa hàng mua được, xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Nghe xong Vân Tịch miêu tả, Tần Giác nhịn không được liếc mắt, nguyên lai mình lễ vật chỉ là cái ngoài ý muốn thôi. A, Tâu Ngạn tỷ tỷ gia nhập Huyền Đất Sơn. Vân Tịch mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Vâng. Tần Giác khẽ gật đầu. Quá tốt rồi, Vân Tịch đại hỉ, về sau liền có thể mỗi ngày ăn vào Tâu Ngạn tỷ tỷ nấu cơm thức ăn. Lời còn chưa dứt, Tâu Ngạn từ bên cạnh đi tới. Tâu Ngạn tỷ tỷ thấy thế, Vân Tịch vội vàng thả người nhào vào Tâu Ngạn trong ngực. VN, đợi một chút. Vân Tịch nhíu mày, ý thức được không đúng. Tâu Ngạn tỷ tỷ, người tu vi cho dù giờ phút này Tâu Ngạn đã bước vào huyền giai, nhưng cùng lúc trước so sánh, đơn giản ngày đêm khác biệt, Vân Tịch làm sao có thể nhìn không ra. Ha ha, không có cái gì, chẳng qua là lại tu luyện từ đầu thôi. Vuốt vuốt Vân Tịch đầu, Tâu Ngạn không có vấn đề nói. Đối Tâu Ngạn tới nói, lại tu luyện từ đầu không có cái gì, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi, nhưng Phong Lôi Tông liền không có may mắn như thế. Đã mất đi mấy trăm năm qua duy nhất có hy vọng chạm đến truyền kỳ cảnh thiên tài, bây giờ Phong Lôi Tông gần như không có khả năng lại trở về bốn đại tông môn liệt kê. Không chỉ có như thế, bởi vì băng tộc tộc trưởng hạ lệnh trong vòng trăm năm không cho phép bước vào nam cảnh. Phong Lôi Tông liền bị đến đỡ cơ hội cũng đã mất đi, tin tưởng rất nhanh liền sẽ xuống dốc, thẳng đến triệt để rời khỏi lịch sử võ đài. Tốt A, Vân Tịch thở dài, chợt giống là nhớ tới cái gì, vỗ tay nói, đúng, ta còn mua một vật, vừa dễ dàng đưa cho Tâu Ngạn tỷ tỷ. Đưa cho ta, Tâu Ngạn ngạc nhiên. Không sai. Không đợi Tâu Ngạn kịp phản ứng, Vân Tịch trong tay bỗng nhiên xuất hiện một viên ngọc trâm, rơi lấy hai viên thủy tinh, đồng dạng là dùng phù văn luyện chế. Có thể dùng tới làm vũ khí. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy ngọc trâm trong nháy mắt, Tâu Ngạn chợt nhớ tới Tần Giác đưa cho nàng cái kia mặt gương đồng, cho đến bây giờ, nàng đều tùy thân mang theo. Tâu Ngạn tỉ tỉ đeo lên đi khẳng định nhìn rất đẹp. Nói xong, Vân Tịch kéo lên Tâu Ngạn đầu tóc, đem ngọc trâm cắm vào. Hoa, thật xinh đẹp, Vân Tịch kêu to. Thật sao? Tâu Ngạn gương mặt xinh đẹp xấu hổ hồng, vô ý thức liếc mắt Tần Giác. Phát hiện đối phương vậy đang nhìn bên này, vội vàng thu hồi ánh mắt. Đương nhiên là thật, Vân Tịch ngôn từ chuẩn xác nói, so với cái kia yêu diễm thiện hóa không biết xinh đẹp gấp bao nhiêu lần. Liên tục bị Vân Tịch như thế tán dương, Tâu Ngạn lập tức có chút xấu hổ, lập tức chỉ có thể cười khổ nói, thật tốt tốt, ta tin tưởng ngươi còn không được sao. Bất quá Tâu Ngạn rất hiếu kỳ mình bây giờ đến tột cùng cái gì bộ dáng, thế là lấy ra trong ngực gương đồng, muốn nhìn một chút. Trong gương đồng nữ tử mặt mày như hoa, hai má choáng hồng, con mắt như ngôi sao thâm thúy mênh mông, không giống thế gian người. Kỳ thật cái kia căn ngọc châm không tính là cái gì quý báu vật phẩm, lại vừa đúng, lệnh Tâu Ngạn khí chất càng thêm ưu nhã, kết hợp với nhau, có thể xưng hoàn mỹ không một tì vết vân tịch, có hay không ta lễ vật đúng lúc này, không biết từ nơi nào nhảy ra thí đạo cười hỏi. Chỉ là nụ cười kia phảng phất tại nói, nếu là không có, ngươi liền chết chắc. Vân tịch nhịn không được dùng mình một cái, liên tục gật đầu, có bá hàn quang lấp lóe, một thanh trường kiếm xuất hiện tại thí đạo trước mặt. Có thể chứ Vân tịch thử thăm dò nói. A đây chính là ngươi đưa cho ta lễ vật thí đạo bắt lấy trường kiếm, hai tay kéo nhẹ. Giang giác trường kiếm gãy thành hai đoạn, ngay sau đó thí đạo vừa vò hai lần, hai đoạn đứt gãy lập tức vặn vẹo không còn hình dáng, bị vứt trên mặt đất, biến thành sắt vụn. Đừng có gấp, còn có. Vân tịch coi là thí đạo hay là lợi hại gì đồ tốt, không ngừng xuất ra các loại vũ khí, nhưng đừng quên, thí đạo bản thân lì hệ nở là thần khí. Làm sao có thể để ý cái này chút rác rưởi, bởi vậy Vân Tịch lấy ra một cái, liền bị phá hủy một cái, mắt thấy lấy càng ngày càng nhiều vũ khí bị phá hủy, lại từ đầu đến cuối không có lệnh thí đạo hài lòng đổ vật. Chẳng lẽ Vân Tịch linh quang lóe lên, xuất ra một chi cùng vừa rồi không sai biệt lắm ngọc châm. Ngoài dự liệu là, lần này thí đạo lại không có đem phá hủy. Ân, không sai. Thí đạo tiếp qua ngọc châm, cắm trên đầu, quay người đối Tần Giác nói. Chủ nhân, đẹp không Vân Tịch, Tần Giác, Lu Cờ Na Ho thi đạo trở nên như thế ưa thích ganh đua so sánh cụ cụ, đẹp mắt. Tần Giác bất đắc dĩ. Nghe vậy, thi đạo rốt cục lộ ra hài lòng dáng tươi cười. Âm ầm đột nhiên, trời trong đều là mực, đạo đạo lôi quang rơi xuống, hiện ra rất nhiều dị tượng, trên không trung sen lẫn quấn quanh, biến ảo khó lường. Chuyện gì xảy ra thật là khủng khiếp dị tượng, chẳng lẽ có người bước vào đại thánh cảnh không? Liền xem như tiến giai đại thánh, vậy không có đáng sợ như vậy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ linh ương giới đều bị dị tượng bao trùm, bừng tỉnh vô số cường giả, ngẩng đầu nhìn trời, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Bình thường xuất hiện loại tình huống này, có hai loại khả năng. Một là có cao giai võ giả đột phá. Hai là có tuyệt thế thiên tài xuất thế. Trừ cái đó ra, còn có loại thứ ba khả năng. Cái kia chính là một cái có được tuyệt thế thiên phú cao giai võ giả chính tại đột phá, trước mắt đến xem, rất có thể thuộc về loại thứ ba. Thần Giác đưa mắt nhìn lại, trong nháy mắt bắt được dị tượng đầu nguồn, bất hủ thánh địa. Đáp án rõ ràng. Quả nhiên, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tu luyện, cho dù ở linh ương giới loại này cấp tờ hờ hợp tờ vị diện, long chấm cũng có thể nhẹ nhõm đột phá. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.